Trong năm đại luyện đan tông sư cao nhất của tu tiên giới thì có ba vị là người của đan đạo minh. Bọn họ không chỉ có được số lượng lớn thư tịch luyện đan, còn có rất nhiều những đan phương hiếm thấy. Nói xong, Hàn Cương không quên biểu lộ vẻ hâm mộ. Tu sĩ chú ý tới tư chất linh căn, còn luyện đan thì không. Nói cách khác, muốn đạt được thư tịch luyện đan và đan phương tốt hơn, nhất định phải gia nhập đan đạo minh. Bộ Phàm nhíu mày suy tư. Nói vậy cũng không sai. Hơn nữa đan đạo minh còn không kiêng kỵ chuyện luyện đan sư trong minh gia nhập vào tông môn gia tộc khác. Dù là đệ tử môn phái gia tộc cũng có thể trở thành luyện đan sư đan đạo minh, đạt được tài nguyên của đan đạo minh. Chỉ là điều kiện trong đó ra sao, ta lại không biết rõ ràng. Hàn Cương gật đầu hồi đáp. Bộ Phàm thở dài. Vốn dĩ hắn đang muốn tự mình luyện đan, thế nhưng trên thị trường lại không mua được thư tịch luyện đan. Bây giờ chuyển qua mua đan dược, chưa nói tới số lượng có hạn, giá cả lại rất cao. Hơn nữa còn không nhất định có thể mua được. Bây giờ ngẫm lại lúc trước Bạch Tố Tố có thể cho Đại Ni đan dược trân quý như vậy cũng có thể hiểu bà ta cưng chiều Đại Ni tới cỡ nào. Bộ Phàm nghĩ như vậy, trong đầu đột nhiên vang lên một âm thanh. Nhiệm vụ, gia nhập đan đạo minh tôi giới thiệu nhiệm vụ, tục ngữ nói, hóng mát dưới cây đại thụ, cũng có nghĩa không có quyền thế cường đại che chở, chỉ có thể tùy ý để người khác vuốt ve. Đại thúc già nua, đừng do dự nữa, mau mau bái nhập đan đạo minh đi thì nhiệm vụ thưởng cho. Bách khoa toàn thư về đan phương, bất hủ đan quyết, cửu tự luyện đan đại pháp, thiên đan bí pháp, thái m cửu chuyển đan quyết thì biết ngươi sẽ từ chối, nên thuận tiện giúp ngươi từ chối luôn không cần cảm tạ. Ta là tốt nhất, Bộ Phàm nao nao. Trong lúc nhất thời không kịp phản ứng lại. Này! Tại sao đột nhiên hệ thống lại từ chối giúp hắn? Tự nhiên lại không ra bài theo cách thông thường vậy. Còn nữa cái hình mặt người giả vờ đáng yêu cuối cùng là cái quỷ gì? Chương 316, Luyện Đan, 1, hơn nữa tùy tiện buông tha cho như vậy, không giống phong cách của hệ thống nha. Lời người xưa nói đúng chỉ cần cố gắng hết sức, gậy sắt cũng có thể mài thành châm. Chỉ có tinh thần vĩnh viễn không chịu từ bỏ, mới có thể nhìn ánh sáng bình minh. Cũng không phải Bộ Phàm có lòng tốt muốn an ủi hệ thống một chút. Chỉ là hắn rất sợ hệ thống xuất hiện trục trặc. Dù sao hiện giờ hắn vẫn còn quá yếu, vẫn cần hệ thống hỗ trợ. Thưởng cho, 500 điểm kinh nghiệm tá. Được rồi. Xem ra không có vấn đề gì. Đúng rồi. Hàn Cương dường như nghĩ tới cái gì, không khỏi kinh hô một tiếng. Làm sao vậy? Bộ Phàm lấy lại tinh thần, nghi hoặc nhìn về phía hắn. Hàn Cương cười nhạt một tiếng, lập tức nhẹ nhàng vỗ vào giữa eo lưng. Chỉ thấy bạch quang chợt lóe, đột nhiên trên tay hắn xuất hiện một quyển sách cổ ố vàng. Đạo hữu, đây là một quyển đan thư ta ngẫu nhiên đạt được từ trong Trụy Tiên Cốc, nhưng đan thư này hơi có chút khác biệt. Hàn Cương cười khổ nói. Khác biệt? Bộ Phàm nghi hoặc. Đạo hữu xem một chút là biết. Hàn Cương đưa bản sách cổ ố vàng trên tay cho Bộ Phàm. Bộ Phàm tiếp nhận sách cổ. Trên bìa sách cổ viết bốn chữ vô tự đan thư, thế nhưng khi mở ra xem. Đúng là trên trang sách không có một chữ nào. Đúng là vô tự đan thư. Bộ Phàm không khỏi nở nụ cười, thế nhưng trong đầu hắn đột nhiên vang lên một âm thanh. Vô tự đan thư, phương pháp luyện đan vô thượng thời thượng cổ, chỉ có người tu luyện ba cuốn thiên thư tâm pháp có thể đọc được chữ trong cuốn sách này, có học tập hay không? Bộ Phàm lộ ra vẻ mặt vui vẻ. Không cần tu luyện ba cuốn thiên thư gì đó cũng có thể học tập được đan thư này. Hệ thống cũng quá siêu đi. Hơn nữa đan thư này lại đúng là thứ hắn đang cần. Giờ phút này, ánh mắt Bộ Phàm nhìn Hàn Cương cũng phát sinh thay đổi. Người này quả thực là thiện tài đồng tử nha. Hắn cần cái gì đối phương lập tức mang tới thứ đó. Cũng may giờ phút này trên mặt hắn vẫn còn lớp mặt nạ, Hàn Cương lại không chú ý tới vẻ mặt Bộ Phàm. Bằng không đối phương sẽ cảm nhận thấy đang bị người nào đó nhìn chằm chằm đầy hưng phấn. Hàn Mỗ đã thử qua rất nhiều phương pháp cũng không tìm ra cách nào để đọc được nội dung bên trong, nếu đạo hữu cần vậy ta tặng cuốn đan thư này cho đạo hữu. Đối với Hàn Cương, dù thấy được nội dung bên trong đan thư, thì những nội dung đó cũng chẳng mang lại tác dụng gì lớn. Dù sao luyện đan vẫn cực kỳ hao phí thời gian và tiền tài. Cùng với chuyện đặt nó trên người chẳng mang lại tác dụng gì, Hàn Cương cảm thấy chẳng bằng coi như một ân tình đưa cho vị vương đạo hữu này. Đan thư này có chút tác dụng với ta, ta rất vui lòng nhận lấy, nhưng ta cũng không thể chiếm lợi từ ngươi được. Bộ phàm lắc đầu, lập tức mang một kiện cực phẩm pháp bảo Hồng Mông kiếm cùng với một kiện cực phẩm linh bảo loại hình phòng ngự huyền thiên tạm ti giáp từ trong thanh vật phẩm ra. Hai kiện vật phẩm này coi như ta trao đổi bản đan thư này với đạo hữu. Hàn Cương nhìn tới ngay người. Cực phẩm pháp bảo còn chưa khiến hắn kinh ngạc tới vậy. Nhưng kiện cực phẩm linh bảo loại hình phòng ngự kia đã khiến hắn ngây ngẩn cả người rồi. Trên thực tế hóa thần kỳ bình thường cũng chưa chắc đã có được một kiện linh bảo phổ thông. Thế nhưng giờ phút này, vị vương đạo hữu trước mắt hắn lại mang một kiện cực phẩm linh bảo loại hình phòng ngự cho hắn. Thứ này quá quý trọng, ta không thể thu được. Hàn Cương vội vàng từ chối, trong lòng hắn vừa kính nể vừa có chút xúc động. Dù sao ngay cả tu sĩ luyện hư kỳ cũng sẽ đỏ mắt khi thấy kiện cực phẩm linh bảo loại hình phòng ngự kia. Mà vương đạo hữu này lại có thể đem linh bảo quý trọng như vậy lấy ra cho hắn. Hành động này cũng cho thấy đối phương cực kỳ tín nhiệm hắn. Hàn đạo hữu, ngươi đừng khách khí, trong mắt ta giá trị của cuốn vô tự đan thư này hơn xa hai kiện pháp khí trên. Những lời bộ phàm vừa nói đều là sự thật. Chưa nói tới chuyện vô tự đan thư kia là thứ hắn đang cực kỳ cần có, chỉ nhắc tới phần giới thiệu kia thôi, cũng đủ để biết vô tự đan thư kia là thứ tốt. Hắn không muốn chiếm lợi của Hàn Cương. Thậm chí hắn cảm thấy dùng cực phẩm linh bảo trao đổi với Hàn Cương ngược lại hắn còn là người kiếm lời. Hơn nữa điều quan trọng nhất là, hiện giờ hắn đều dùng thông thiên linh bảo. Nói trắng ra những cực phẩm linh bảo này đều là trang bị hắn đào thải đi. Hai người nhường qua nhường lại một phen. Cuối cùng vẫn là bộ phàm để Hàn Cương giúp hắn thu thập một ít hạt giống linh thảo và đan phương, lúc đó Hàn Cương mới sảng khoái nhận lấy hai kiện pháp khí. Chờ sau khi Hàn Mỗ thu thập đủ hạt giống linh thảo lại đưa tới cho đạo hữu. Vậy làm phiền đạo hữu. Bộ phàm cười nói. Đừng khách khí, nếu không còn việc gì nữa vậy Hàn Mỗ đi trước. Hàn Cương ôm quyền, sau khi từ biệt một tiếng, hắn lập tức xoay người hóa thành một đạo trường hồng bắn nhanh đi. Đợi cho tới khi Hàn Cương biến mất ở phía chân trời. Lúc ấy bộ phàm mới có thời gian học tập, vô tự đan thư. Sau khi hắn lựa chọn học tập, nhất thời vô tự đan thư hóa thành một đạo bạch quang tan biến mất. Ngay sau đó, vô số văn tự hình tượng lập tức dũng mãnh tiến vào trong đầu hắn. Đạo luyện đan tinh tế, kỳ diệu vô cùng, vạn vật thiên hạ đều có thể luyện đan. Bộ phàm hít thật sâu một ngụm khí lạnh. Nhìn nội dung của vô tự đan thư này, hắn mới biết thế nào được gọi là điên cuồng. Dựa theo cách nói bên trên, những người phải dựa trên đan phương mới luyện được thành đan. Chỉ là những người mới mò mẫm tới bước đầu tiên mà thôi, không được coi là có bản lĩnh. Mà luyện đan sư chân chính có bản lĩnh lớn, chính là những người dùng hoa dại cỏ dại ven đường cũng có thể luyện thành tiên đan. Nếu không phải bên trong vô tự đan thư có trình bày khái niệm tương sinh tương khắc của thảo mộc, cùng với đạo lý phương pháp nhằm luyện ra được những đan dược mình đang suy nghĩ, có khi hắn cũng hoài nghi vô tự đan thư này đang khoác lác. Chương 317, luyện đan, 2, có điều trong khi những người khác phải cần luyện đan quanh năm suốt tháng để tích lũy kinh nghiệm thì hắn lại không cần. Sau khi bộ phàm trực tiếp đặt vô tự đan thư lên thanh kỹ năng treo máy, hắn bắt đầu điên cuồng quét kinh nghiệm thăng cấp kỹ năng. Hai ngày sau, vô tự đan thư thăng cấp, chúc mừng ngươi trở thành luyện đan học đồ hồi nửa tháng sau. Vô tự đan thư thăng cấp, chúc mừng ngươi trở thành luyện đan sư nhất phẩm, cuối cùng cũng là luyện đan sư nhất phẩm. Bộ phàm khá nóng nảy muốn luyện một chút đan dược. Vừa lúc hôm nay nhị mùi của Đại Ni vào trong thôn. Còn mang theo hai nhi tử, vì vậy Đại Ni đã đưa tiểu mãn bảo về nhà mẹ để chơi. Trước tiên bộ phàm bước vào thiên diễn không gian, lấy ra một ít linh thảo dược thảo. Những linh thảo dược thảo này là thành quả trước kia hắn kêu mấy đứa tiểu hầu tử lên núi tìm cùng với một số lần trước Tống Tiểu Xuân tặng. Sau đó hắn lập tức đi vào trong phòng luyện khí. Căn cứ theo phương pháp trên vô tự đan thư bắt đầu nếm thử thuật luyện đan. Đầu tiên là thao tác anh hỏa, lấy tinh hoa có trong linh thảo cỏ cây ra. Độ tinh thuần của tinh hoa linh thảo càng lớn sẽ khiến cho tỷ lệ thành đan càng lớn, phẩm chất cũng được đề cao hơn. Sau đó là những thao tác bất đồng để dung hợp tinh hoa cỏ cây. Cuối cùng sau khi hắn thốt lên một tiếng ngưng, chỉ thấy ngọn lửa, phục, một tiếng lập tức tàn lụi, bỗng nhiên một viên đan hoàng màu xanh biếc xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Chúc mừng ngươi luyện chế ra một quả tụ linh đan, Bộ Phàm có chút kích động. Không nghĩ tới lần đầu tiên hắn luyện đan lại thành công. Cho dù tụ linh đan chỉ là đan dược cho luyện đan học đồ luyện chế. Mà hiện giờ hắn đã là luyện đan sư nhất phẩm, nhưng thành công lần này vẫn khiến tâm tình hắn rất hưng phấn. Có xem xét thuộc tính hay không? Còn có công năng này. Bộ Phàm không chút do dự lựa chọn xem xét. Tụ linh đan, khôi phục 50% linh khí, khôi phục một nửa linh khí cũng không tồ. Khoan đã. Tại sao phía trước 50% lại có dấu trừ? Bộ Phàm nghĩ mình đã nhìn lầm rồi, nên hắn lại cẩn thận nhìn hai lần nữa. Đúng vậy. Vẫn là giảm. Bộ Phàm ngây ngốc. Khôi phục 50% linh khí. Vậy là khi dùng đan dược này, chẳng những không khôi phục được chút linh khí nào, ngược lại còn bỗng dưng mất đi một nửa linh khí. Nếu có tác dụng như vậy làm sao được gọi là tụ linh đan chứ? Phải đặt tên là tán linh đan mới đúng. Làm gì có chuyện hố cha nó như vậy? Bộ Phàm chỉ hận không thể giơ tay lên ném viên tụ linh đan kia xuống đất. Thế nhưng khi nhớ tới chuyện phải dùng vài gốc linh thảo mới luyện chế thành tụ linh đan kia hắn lại có chút luyến tiếc. Chẳng lẽ do lần đầu ta luyện đan nên sai lầm ở đâu rồi? Bộ Phàm cảm thấy khả năng này hơi lớn một chút. Dù sao lần đầu luyện đan cũng khó tránh khỏi sẽ xảy ra sai lầm. Sau đó hắn lại lấy ra vài cọng linh thảo bắt đầu luyện đan. Chúc mừng ngươi luyện chế ra Tích Cốc Đan, có xem xét thuộc tính hay không? Bộ Phàm không chút do dự lựa chọn xem xét. Tích Cốc Đan, độ no, 100%, Bộ Phàm há hốc mồm. Tại sao lại tiếp tục âm nữa? Một lần còn có thể nói trùng hợp. Thế nhưng hai lần vẫn như vậy. Không có khả năng. Ta không tin ta. Bộ Phàm không cần suy nghĩ lại một lần nữa luyện đan. Chúc mừng ngươi luyện chế ra giải độc đan, có xem xét thuộc tính hay không? Bộ Phàm cũng không nhiều lời vô nghĩa, lập tức lựa chọn xem xét. Giải độc đan, sau khi dùng, chắc chắn phải chết, Bộ Phàm. Thời gian trôi qua, trong lúc không chú ý vậy mà mặt trời đã lặn về phía núi Tây rồi. Đại Ni thúc xe đẩy, trên xe còn mang theo một cái giỏ rau xanh, nàng đã trở lại từ nhà mẹ đẻ. Từ xa xa, nàng nhìn thấy Bộ Phàm đang ngồi ngẩn người ở trước cánh cửa. Bộ Phàm ca. Tại sao chàng lại ngồi trước cánh cửa? Đại Ni lộ vẻ mặt khó hiểu, nàng thúc xe đẩy lên phía trước, Tiểu Mãn Bảo đang nằm trong nôi cũng ngồi dậy, nhìn về phía hắn. Ta muốn tỉnh tỉnh. Bộ Phàm ngước mắt lên, trong đáy mắt hắn trống rỗng vô hồn. Hắn đang cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Sau khi dùng giải độc đan do hắn luyện chế, chẳng những không thể giải được độc, còn trực tiếp làm cho người ta ở ra rắm. Sau đó hắn vẫn quyết không tin tà, lại luyện thêm 3 viên đan dược nữa, nhưng chúng vẫn như trước chẳng phải đan dược tốt lành gì. Mỹ Nhan đan, Dung Nhan, 80% hoặc huyết sinh cốt đan, sinh mệnh lực, 50% đại lực hoàng, lực lượng, 100% vốn dĩ hắn còn có ý đồ muốn luyện ra đan dược cùng loại với M Dương Điều Hòa đan. Nhưng tới bây giờ, hắn cũng không dám nghĩ tới chuyện đan dược đó sẽ có loại thuộc tính gì. Thấy ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng và vô hồn của Bộ Phàm, Đại Ni nao nao. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy bộ dạng bị đả kích của phu quân. Tỉnh tỉnh. Tỉnh tỉnh là ai? Ta nhớ tên của lão Bạch Liên kia là Dương Ngọc Lan mà, chẳng lẽ tỉnh tỉnh này là tiểu tam khác của phụ thân cặn bã? Nghe âm thanh của Tiểu Mãn Bảo, thiếu chút nữa Bộ Phàm đã tức quá mà bật cười. Trong nháy mắt, buồn bực trong lòng đã tiêu tán hơn phân nửa. Bộ Phàm ca, trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Tại sao đang bình thường chàng lại muốn tỉnh tỉnh? Đại Ni đột nhiên ôn nhu quan tâm nói. Mẫu thân xinh đẹp cũng biết tỉnh tỉnh. Bộ Phàm có chút dở khóc dở cười. Đôi khi tiểu nha đầu này thật sự ngốc đến đáng yêu. Không có việc gì, chỉ là đột nhiên ta nghĩ tới một chút chuyện không tốt. Bộ Phàm khoát tay, nói sang chuyện khác. Đúng rồi, hôm nay nàng qua nhà mẹ để chơi có vui không? Đừng nói nữa, hai tử nhà nhị muội ta muốn chơi cùng Tiểu Mãn Bảo, thế nhưng Tiểu Mãn Bảo chẳng thèm để ý tới chúng, còn ghét bỏ chúng nữa. Đại Ni trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Làm sao vậy? Tiểu Mãn Bảo, hai đường ca muốn chơi với ngươi, tại sao ngươi không để ý tới người ta? Bộ Phàm cười nhìn Tiểu Mãn Bảo. Chương 318, Đoạn Tử Tuyệt Tôn Đan. Xì, ai muốn chơi cùng hai con sên kia? Tuy rằng nhị di không tồi, nhưng hai tiểu tử thối kia thật sự ghê tởm, còn ghê tởm hơn phụ thân cặn bã nữa. Tiểu Mãn Bảo tức giận. Kiếp trước, khi nàng và mẫu thân xinh đẹp tới nhà nhị di đối với hai người tốt lắm, thế nhưng hai con sên kia luôn cười nhạo mẫu thân xinh đẹp của nàng. Nghe âm thanh tức giận của Tiểu Mãn Bảo, không cần hỏi bộ phàm cũng biết chỉ sợ ở kiếp trước Tiểu Mãn Bảo và hai nhi tử nhà nhị ni đã xảy ra chút mâu thuẫn. Thời gian cũng không còn sớm nữa, bộ phàm ca, chàng trông Tiểu Mãn Bảo một chút. Ta đi nấu cơm, tối nay chàng thích ăn món gì? Đại ni cười nói. Tùy tiện gì cũng được. Bộ phàm rất thoải mái trên phương diện ăn uống. Vậy được. Đại ni ôn nhu cười, mang theo giỏ rau xanh vào phòng bếp. Bộ phàm thúc xe đẩy tới dưới gốc cây đào, ngồi lên ghế trúc, trong lòng lại nghĩ tới chuyện luyện đan. Hắn chẳng hiểu vì sao hắn toàn luyện ra những đan dược kỳ quái như vậy. Một lần hai lần đều như vậy. Nếu nhiều lần như vậy sẽ không phải trùng hợp nữa, mà thật sự đã xảy ra vấn đề. Có hai loại căn nguyên sẽ dẫn tới vấn đề. Hoặc là do bản thân hắn luyện đan, hoặc là do vô tự đan thư. Nhưng bộ phàm cảm thấy vấn đề ở hắn không lớn. Dù sao hắn có thể sinh ra loại vấn đề gì chứ? Hết thảy hắn đều căn cứ theo cách luyện đan trên vô tự đan thư. Không còn nghi ngờ gì nữa, vấn đề nằm trên vô tự đan thư. Nhưng nghĩ như vậy, lại khiến trong lòng bộ phàm càng thêm lo lắng. Nhớ tới cái người thường xuyên lạc đường kia, trong lòng bộ phàm có chút bồn chồn. Chẳng lẽ hắn luyện đan cũng giống luyện khí? Phụ thân cặn bã đang ngồi đó nghĩ gì vậy? Tại sao sắc mặt hắn âm trầm như thế? Chẳng lẽ lại nảy ra ý tưởng phá hoại nào đó? Nhưng phải nói, thời điểm phụ thân cặn bã chuyên tâm nghĩ ngợi chuyện gì đó. Thật soái nha! Trong đầu vang lên âm thanh của Tiểu Mãn Bảo. Bộ phàm nghiêng đầu qua chỗ khác. Vừa lúc đối diện với ánh mắt Tiểu Mãn Bảo đang ngồi trên xe đẩy. Hắn không khỏi cười cười. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Mãn Bảo đỏ lên, nàng lập tức nằm xuống xe đẩy, cầm lấy cái chăn nhỏ trùm kín đầu. Đáng giận, thiếu chút nữa đã bị phụ thân cặn bã mê hoặc, quả nhiên mẹ nuôi nói đúng, có người nhìn không tồi, nhưng trên bản chất lại là đồ khốn nạn không hơn không kém, cái này gọi là nhìn được người, nhìn được mặt, ai nhìn được suy nghĩ trong lòng bộ phàm. Cái này có được tính là khích lệ không? Bộ phàm lắc đầu. Tiếp tục cân nhắc chuyện luyện đan. Thế nhưng bỗng nhiên, hắn giật mình một cái. Bề ngoài không tệ, bản chất lại không ra sao. Trong mắt bộ phàm hiện lên một chút cổ quái, dần dần sinh ra một ý niệm trong đầu. Nếu những đan dược hắn luyện ra đều phản hiệu quả, vậy nếu hắn luyện chế những đan dược có hại thì sao? Hai mắt bộ phàm sáng lên, nhất thời hắn hưng phấn ôm lấy Tiểu Mãn Bảo. Vẫn là Tiểu Mãn Bảo thông minh. Vẻ mặt Tiểu Mãn Bảo dại ra. Loại tình huống gì đây? Bởi vì sắc trời đã quá muộn, bộ phàm cũng không lập tức thử luyện đan. Tới ngày hôm sau, ngay lúc trời còn chưa sáng. Không muốn quấy rầy Đại Ni và Tiểu Mãn Bảo nghỉ ngơi, nên bộ phàm thật cẩn thận rời giường đi qua phòng luyện khí. Hiện giờ hắn còn lại hơi ít linh thảo, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng luyện chế thêm hai viên đan dược nữa. Bộ phàm vẫn như trước căn cứ theo thủ pháp luyện đan trên vô tự đan thư để luyện chế đan dược. 15 phút sau. Chúc mừng ngươi luyện chế ra ngũ độc đan, có xem xét thuộc tính hay không? Bộ phàm lập tức lựa chọn xem xét thuộc tính ngũ độc đan, khôi phục sinh mệnh lực bị 50%. Nhìn viên ngũ độc đan trên tay với vẻ bề ngoài đen thui chẳng đẹp chút nào. Trên mặt bộ phàm lại hiện lên vẻ vui mừng, nhưng để bảo đảm hơn một chút, hắn lại luyện đan một lần nữa. Chúc mừng ngươi luyện chế ra tán khí đan. Và bộ phàm không hề do dự lựa chọn xem xét thuộc tính tán khí đan, khôi phục linh lực 80%, phương pháp kia quả nhiên hữu dụng. Bộ phàm lộ vẻ mặt mừng như điên. Tới đây hắn đã dâng lên hứng thú với luyện đan. Hóa ra còn có thể luyện đan như vậy. Đáng tiếc linh thảo có hạn, không thể tiếp tục luyện đan. Bằng không hắn thật sự muốn luyện chế thử những loại đan dược khác. Ví dụ như đoạn tử tuyệt tôn đan. Chỉ là hắn cần đề thăng trình độ luyện đan, dù sao bây giờ hắn chỉ có thể luyện chế ra một ít đan dược cấp thấp. Nếu muốn tùy ý luyện chế đan dược vẫn gặp chút khó khăn. Ngày hôm sau. Bộ phàm nhiệt tình 10 phần, điên cuồng quét kinh nghiệm trong thư viện. Nhưng những kinh nghiệm này vẫn quá ít như trước, may mắn hắn còn có một đám đệ tử rất cố gắng tu luyện. Thẳng đến một buổi sáng của nửa tháng sau, Bộ Phàm đang dạy học ở thư viện, bỗng nhiên thân ảnh Hàn Cương xuất hiện trong thần thức của hắn. Hắn dặn dò một tiếng, để cho đám học trò thư viện tự học, sau đó một mình rời khỏi thư viện Bất Phàm. Ra mắt đạo hữu. Thân hình Bộ Phàm xuất hiện ở giữa không trung nhìn Hàn Cương trước mặt. Hiện giờ Hàn Cương không còn bộ dạng lôi thôi như lão khất cái lần trước nữa, ngược lại hắn mặc một thân hắc bào, khuôn mặt tuấn lãng, khắp nơi đều lộ ra cảm giác nho nhã. Đã để cho vương đạo hữu đợi lâu, đây là hạt giống linh thảo mà đạo hữu cần. Thấy hắn xuất hiện, Hàn Cương ôm quyền, sau đó vứt một cái túi trữ vật cho Bộ Phàm. Bộ Phàm tiếp nhận túi trữ vật, thần thức dò xét túi trữ vật, bên trong rõ ràng có đủ loại hạt giống linh thảo. Chỉ là chuyện đan phương kia, ta cần thêm một ít thời gian nữa. Hàn Cương lại nói. Đan phương thôi cũng được. Bộ Phàm lắc đầu. Đạo hữu không cần đan phương nữa. Hàn Cương nao nao. Không kém nhiều lắm. Bộ Phàm gật đầu. Trước kia hắn còn chưa biết thủ pháp luyện đan bên trong vô tự đan thư cho phép người học không cần đan phương cũng có thể luyện đan. Hiện giờ đã biết, tự nhiên không cần đan phương nữa. Chương 319, luyện khí kỳ mạnh nhất trong lịch sử, 1, vậy đạo hữu có cần Hàn mỗ giúp tìm kiếm đan thư khác không? Hàn Cương còn tưởng rằng Bộ Phàm không thể hiểu thấu đáo cuốn vô tự đan thư kia, lúc này mới đánh mất ý tưởng luyện đan. Ngược lại không cần nữa. Bộ Phàm tự nhiên đã nhìn ra suy nghĩ của Hàn Cương, nhưng hắn cũng không muốn nói ra bí mật của vô tự đan thư, dù bản đan thư kia là của Hàn Cương. Một khi đã như vậy, Hàn Cương nghĩ một lát, sau đó lật tay một cái, trên bàn tay hắn đang trống rỗng bỗng nhiên xuất hiện một cái gương nhỏ. Đây là vạn tượng không kính, về sau nếu đạo hữu cần gì có thể thông qua kiện pháp khí này liên hệ với Hàn mỗ. Bộ Phàm tiếp nhận kiện vạn tượng không kính kia. Trước mắt lập tức hiện lên một hàng chữ. Vạn tượng không kính, pháp khí cao cấp, có khả năng thông qua vạn tượng không kính này để liên hệ với một kiện vạn tượng không kính khác, vậy tạ ơn Hàn đạo hữu. Bộ Phàm cũng không khách khí, lập tức nhận lấy kiện vạn tượng không kính này. Dù sao trong tương lai nói không chừng sẽ có việc cần nhờ Hàn Cương. Đừng khách khí, Hàn mỗ còn có một việc phải xử lý, không nhiều lời cùng vương đạo hữu nữa, cáo từ. Hàn Cương ôm quyền, sau đó hóa thành một đạo trường hồng đi xa. Còn Bộ Phàm cũng trở lại thư viện tiếp tục dạy học như bình thường. Hắn cũng không vội đi gieo trồng linh thảo. Dù sao cũng phải trồng tất cả. Chẳng vội một chút thời gian. Thời gian rất nhanh đã trôi qua. Tới lúc thư viện tan học, sau khi Bộ Phàm nói lời tạm biệt với các học trò, hắn cưỡi đại hoàng ngưu chậm rì rì rời khỏi thôn. Dọc theo đường đi gặp được không ít các hương thân xong việc trở về. Các hương thân đều chào hỏi cùng hắn, Bộ Phàm cũng sẽ lần lượt cười đáp lại. Về đến nhà, Bộ Phàm phát hiện Đại Ni và Tiểu Mãn Bảo không có ở nhà, trong nhà chỉ còn một mình Tiểu Lục Nhân. Sư nương ngươi đi đâu? Bộ Phàm tò mò. Sáng nay sư nương bị Minh Châu cô kéo đi huyện thành. Tiểu Lục Nhân đáp lại. Vậy tại sao ngươi không đi theo? Bộ Phàm cười nói. Ta không muốn đi, ta phải trúc cơ, về sau mới có thể bảo hộ tiểu sư muội. Tiểu Lục Nhân ưỡn ngực, ý chí chiến đấu dạt dào nói. Không tồi, có ý chí chiến đấu. Bộ Phàm vỗ vỗ bả vai Tiểu Lục Nhân. Tuy hiện giờ Tiểu Lục Nhân mới tới luyện khí tầng 19 nhưng chuyện này vẫn không ngăn cản được khát vọng tiến lên trúc cơ của Tiểu Lục Nhân. Tiểu Lục Nhân, ta muốn vào thiên diễn không gian một chuyến, ngươi có muốn cùng đi hay không? Nghĩ đến chuyện hạt giống linh thảo, Bộ Phàm nhìn về phía Tiểu Lục Nhân nói. Không được, ta phải tu luyện. Tiểu Lục Nhân chần chờ một chút nhưng vẫn lắc đầu. Ừm, vậy ngươi chăm chỉ tu luyện đi. Bộ Phàm cũng không nói thêm điều gì. Sau khi cổ vũ Tiểu Lục Nhân, hắn đã tiến vào bên trong thiên diễn không gian. Bên trong thiên diễn không gian, đám tiểu hầu tử đang xây nông trường tu luyện. Vừa thấy hắn xuất hiện, cả đám lập tức như ong vỡ tổ vây quanh. Sư phụ! Giáo chủ! Nhìn chung quanh nào là bươm bướm, chuồn chuồn, ong mật, người không biết còn tưởng chúng chỉ là những tiểu côn trùng không đáng chú ý, nhưng trong đám bọn chúng, ngay cả con bọ hung có tu vi yếu nhất cũng đạt tới trúc cơ kỳ. Ừm. Bộ Phàm gật đầu đáp lại, sau đó mang túi trữ vật giao cho tiểu hầu tử, tiểu không. Trong này có rất nhiều hạt giống linh thảo, nếu có thời gian rảnh rỗi ngươi và các sư đệ cùng trồng chúng đi. Được rồi, sư phụ. Tiểu hầu tử cầm túi trữ vật rồi ngó đông ngó tây một phen, tỏ ra cực kỳ tò mò, tiếp theo nó lại giơ tấm bảng đen lên, sư phụ, gói to này là túi như ý càn khôn sao. Xem như vậy đi. Nhưng mà trong thế giới này, mọi người gọi nó là túi trữ vật, về sau cho ngươi túi trữ vật này. Thấy tiểu hầu tử thích như vậy, Bộ Phàm cười nói. Tạ ơn sư phụ. Tiểu hầu tử vui vẻ nhảy lên. Lập tức dẫn tới những ánh mắt hâm mộ của đám đệ tử chung quanh. Trong suy nghĩ của chúng nó, túi như ý càn khôn là một loại đồ vật khó lường nào đó. Nhưng chúng nó đâu biết rằng, đặt trong thế giới này thứ đồ vật ấy chẳng khác nào loại mặt hàng thông thường. Các ngươi đừng hâm mộ, về sau ta sẽ cho các ngươi mỗi người một cái túi trữ vật. Bộ Phàm cười nói. Tạ ơn sư phụ. Đám đệ tử lập tức cảm kích nói. Bộ Phàm cũng không ở lại trong thiên diễn không gian quá dài, sau khi giao chuyện gieo trồng linh thảo cho tiểu hầu tử, hắn lại rời khỏi nơi đó. Tuy rằng thời gian bên trong thiên diễn không gian chênh lệch so với bên ngoài 100 lần, nhưng trong mắt hắn vẫn còn hơi chậm. Muốn cho linh thảo sinh trưởng nhanh hơn chút nữa, Bộ Phàm ngẫm nghĩ một hồi, sau đó vẫn giao chưởng thiên bình cho tiểu lục nhân, để sau này nếu tiểu lục nhân có rảnh sẽ đi vào thiên diễn không gian nhỏ một giọt linh dịch cho linh thảo. Quả nhiên được linh dịch thúc đẩy sinh trưởng, từng gốc linh thảo sinh trưởng rất nhanh. Thời gian vội vàng trôi qua, chỉ trong nháy mắt đã hết một tháng. Bộ Phàm tới thư viện dạy học, Đại Mi cảm thấy thời tiết không tồi đã mang chăn trong nhà ra sân phơi nắng. Tiểu Mãn Bảo nằm trong xe đẩy đã sớm lật mình thoải mái. Sau đó nàng còn nằm trong xe, bày ra các loại tư thế động tác. Phi Yến Thức, cũng Kiều Thức, hiển nhiên đang thực hiện những vận động nâng cao sinh mệnh lực. Sư nương, ta đột phá rồi. Ngay lúc ấy, tiểu lục nhân kích động chạy từ trong phòng ra hô lớn. Tiểu chính thái sư huynh đột phá nhưng không biết là luyện khí tầng thứ mấy. Tiểu Mãn Bảo vẫn như trước nằm tại chỗ lắc lư làm những động tác cường thân kiện thể. Bộ động tác này cũng không phải là động tác bình thường, mà là một môn đoán thể thuật, được viết trong một cuốn sách cổ nàng đọc được ở kiếp trước. Chỉ cần kiên trì tu luyện, cho dù không có tu vi, cũng có thể bằng vào thân thể ganh đua cao thấp với tu sĩ. Lại đột phá. Đại Ni rất rõ ràng tình huống của tiểu lục nhân. Người khác luyện khí cao nhất chỉ tới tầng 12, mà vị đệ tử của phu quân nàng lại luyện khí tới hơn 19 tầng. Vâng, chỉ là ta vẫn chưa thể đột phá trúc cơ kỳ. Chương 320, luyện khí kỳ mạnh nhất trong lịch sử, 2. Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu lục nhân hiện lên vẻ đáng tiếc, rõ ràng hắn có cảm giác chỉ còn thiếu chút nữa, thế nhưng không hiểu vì sao chỉ đột phá tiểu cảnh giới mà không phải đại cảnh giới. Trúc cơ. Tiểu chính thái sư huynh mới bao nhiêu tuổi mà đã nghĩ tới trúc cơ? Mơ tưởng xa vời quá cũng không phải chuyện tốt. Tiểu Mãn Bảo lắc đầu. Đại Ni cũng không biết tiểu Mãn Bảo đang nghĩ cái gì, nàng chỉ biết an ủi tiểu lục nhân, ngươi đừng thất vọng, giống như sư phụ ngươi nói. Chỉ cần không từ bỏ, sớm hay muộn sẽ có một ngày thành công. Sư nương. Ta đã biết. Tiểu lục nhân gật đầu, đúng rồi, ta muốn nói với tiểu sư muội một chút. Nói xong, tiểu lục nhân vui vẻ chạy đến phía trước xe đẩy. Tiểu sư muội, sư huynh đã đạt tới luyện khí tầng 20. Tiểu lục nhân dùng ngữ khí dỗ dành hài tử nói. Tiểu Mãn Bảo đang nằm trên xe đẩy cũng giật mình. Luyện khí tầng 20. Trên đời này làm gì có luyện khí tầng 20 chứ? Khẳng định là tiểu chính thái sư huynh nói sai rồi, nói luyện khí tầng 2 thành tầng 20. Nhưng mà lại nói tiếp. Ở kiếp trước của nàng, đúng là có một người tu luyện luyện khí kỳ tới cực hạn. Cho dù bản thân chỉ là luyện khí kỳ. Nhưng kể cả những tu sĩ hợp thể, đại thừa khác cũng không đáng nhắc tới trước mặt vị tu sĩ luyện khí kỳ kia. Người đó được những tu sĩ trong tu tiên giới xưng là luyện khí kỳ mạnh nhất trong lịch sử. Không ai biết người nọ đã tu luyện luyện khí kỳ đến tầng thứ mấy. Nhưng vẫn có rất nhiều người đưa ra suy đoán, có người nói hắn đã luyện khí tới tầng thứ mấy trăm, cũng có người nói hắn đã luyện khí mấy ngàn năm. Nhưng không cần biết bọn họ suy đoán thế nào thì vị luyện khí kỳ kia cũng là một tồn tại truyền kỳ. Bởi vì vị luyện khí kỳ kia không trúc cơ cho nên hắn không thể ngự không phi hành được. chỉ có thể thao tác pháp khí phi hành. Mà pháp khí phi hành của hắn là một kiện bạch vũ được luyện chế từ lông đuôi của Phượng Hoàng. Đi tới bất cứ nơi đâu hắn cũng sử dụng pháp khí phi hành bạch vũ kia, hơn nữa vẻ bề ngoài cực kỳ tuấn mỹ, cũng bởi vậy, hắn được rất nhiều nữ tu sĩ xưng là Vũ Công Tử. Ở kiếp trước, Tiểu Mãn Bảo chưa từng được gặp Vũ Công Tử nhưng nàng lại giữ một bức họa của hắn. Thật sự không phải ái mộ, mà là sùng bái. Dù sao nàng chỉ âm thầm sùng bái đúng hai người. Một là Tề Võ Đế, người dùng võ nghệ thế tục một mình đấu cả tông môn tu tiên. Hai là Vũ Công Tử. Rõ ràng chỉ là một luyện khí kỳ lại có được thực lực vô cùng khủng bố. Hai người đó vừa là đối tượng sùng bái vừa là mục tiêu phấn đấu của Tiểu Mãn Bảo. Ở kiếp trước bởi vì tư chất kém, nơi sinh sống lại là đệ nhất thánh địa của tu tiên giới Đại Ngụy. Khi người khác tu luyện đến kim đan nàng chỉ vừa bước vào trúc cơ kỳ, tới lúc người khác đã là nguyên anh, hóa thần, nàng vẫn còn dừng bước tại trúc cơ kỳ. Dù kiếp trước có mẫu thân xinh đẹp cùng với thái sư tổ che chở, cho nên mặt ngoài đệ tử thiên môn thánh địa không dám nhắc tới chuyện của nàng. Thế nhưng sau lưng bọn họ đều thầm biểu môi châm biếm nàng là phế vật. Trong lúc đó những trải nghiệm cuộc đời của Tề Võ Đế và Vũ Công Tử lại mang tới cho Tiểu Mãn Bảo mục tiêu tu luyện và ý chí chiến đấu. Tề Võ Đế chỉ là một võ phu thế tục lại có thể tu luyện thành võ đế khiến cho tu sĩ thiên hạ kính sợ. Vũ Công Tử chỉ là tu sĩ cấp thấp nhất luyện khí kỳ, nhưng lại là cực mạnh trong lịch sử. Đáng tiếc Tề Võ Đế đã rời đi. Cũng không biết về sau còn có thể gặp lại hắn một lần hay không. Tiểu Mãn Bảo thở dài. Nàng vẫn chưa nói được với Tề Võ Đế một câu nào. Sư nương, về sau tiểu sư muội có thể tu luyện không? Tiểu Lục Nhân đang đứng bên cạnh bỗng nhiên tò mò nhìn về phía Đại Ni. Sư muội ngươi cũng có thể tu luyện, chỉ là tư chất của nàng không quá tốt. Đại Ni ôn nhu nói, thời điểm Tiểu Mãn Bảo sinh ra nàng đã xem xét thuộc tính linh căn của Tiểu Mãn Bảo, đáng tiếc hài tử giống hệt phu quân đều là linh căn ngũ hành. Không sao hết, về sau để cho ta tới bảo vệ tiểu sư muội. Tiểu Lục Nhân tràn đầy tin tưởng nói. Miệng Tiểu Chính Thái sư huynh thật ngọt. Nhưng về sau tỷ không cần ngươi bảo hộ đâu. Tiểu Mãn Bảo vẫn có niềm tin, dựa vào kinh nghiệm từ kiếp trước, nói không chừng trong kiếp này có một ngày, nàng sẽ đạt tới độ cao như Tề Võ Đế và Vũ Công Tử. Ta đã trở về. Lúc này, Bộ Phàm cưỡi Đại Hoàng Ngưu từ thư viện trở về. Bộ Phàm ca, tại sao hôm nay chàng trở lại sớm như vậy? Đại Ni có chút ngoài ý muốn. Bây giờ đang độ ngày mùa, ta đẩy thời gian tan học lên sớm một chút. Để cho đám học trò thư viện đi cảm nhận ngày mùa một chút, để bọn chúng hiểu đạo lý mỗi hạt gạo đều thấm nhuần vất vả. Bộ Phàm cười giải thích. Đại Ni che miệng cười trộm, nàng không định vạch trần ý tưởng muốn nhàn hạ của phu quân, thế nhưng Tiểu Mãn Bảo lại chửi ầm lên. Đã muốn nhàn hạ còn nói ra một cách rõ ràng thoát tục như vậy, nghe âm thanh khinh thường của Tiểu Mãn Bảo. Bộ Phàm cười đi lên phía trước, nhéo nhéo hai má mũm mĩm của nàng, nói, có phải đang nhớ ta hay không? Ai thèm nhớ ngươi, đại ca năm, Tiểu Mãn Bảo bày ra bộ dáng tức giận, dùng sức muốn đẩy tay Bộ Phàm ra. Bộ Phàm cười cười, nếu hắn không nghe được tiếng lòng của khuê nữ chắc chắn cũng giống mọi người cảm thấy tiểu nha đầu quả thật rất đáng yêu. Sư phụ, ta đã tới luyện khí tầng 20. Đúng lúc ấy, Tiểu Lục Nhân ở bên cạnh khẩn cấp nói tin tức đột phá của hắn ra. Ta biết. Trên đường trở về, Bộ Phàm đã nhận được âm thanh nhắc nhở chuyện Tiểu Lục Nhân đột phá tu vi. Đừng nản chí, sư phụ tin tưởng sớm hay muộn cũng có một ngày ngươi sẽ đột phá trúc cơ. Bộ Phàm vỗ vỗ bờ vai Tiểu Lục Nhân cổ vũ nói. Ừm. Tiểu Lục Nhân gật đầu thật mạnh. Tiểu Chính Thái sư huynh đúng là luyện khí tầng 20. Làm sao có thể? Trên thế gian ngoại trừ Vũ Công Tử, ta chưa từng nghe nói tới có người tu luyện luyện khí kỳ vượt qua tầng 12. Tiểu Mãn Bảo có chút ngây ngốc.